Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 76, nói chuyện với DTH Tùy, góc chuyện audio.com. Xin nhờ các bác mấy nay em trên núi không có sóng mà áp chuyện, nay về mới đăng được đây. Sáng thức dậy khi trời vừa tờ mờ sáng, ngó đồng hồ xem thì thấy mới 5 giờ thôi, dậy làm VSCN rồi chạy ra công viên tập thể dục tí. Mới có một mùa Tết qua thôi mà tốc độ có vẻ chậm chạp hẳn, chắc có lẽ do nhậu nhiều quá đây mà. Ra công viên nhỏ gần nhà chạy vài vòng, rồi đi lại mấy bài quyền cho nó giãn gân giãn cốt ra. Vừa tập vừa đánh mắt sang bốn phía tìm xem có bóng hồng xinh xinh nào ra tập thể dục không, ai ngờ chỉ toàn mấy cụ già U60-70 ra tập dưỡng sinh thôi, thất vọng não nề luôn. Tập chừng một tiếng đồng hồ thì về lại nhà tắm rửa rồi đi học luôn, thằng A chắc nó đi với chị em Mùi rồi hay sao chẳng thấy bóng dáng ở nhà luôn. Đến trường thì suýt chút nữa muộn, may mà nhanh chân đạp lấy đạp để vượt qua cổng vừa đúng lúc chuông reo, may VL. Vừa bước vào lớp, một không khí quen thuộc chào đón từ ngay cửa. À ù, anh trai nghỉ Tết 3 tuần luôn kìa, đi chơi sướng ghê ta ơi, có quà cho tụi em không anh ơi. Bọn lớp tôi cứ hùa nhau ra tay bắt mặt mừng, miệng liêng huyên đòi quà, may mà vừa lúc giáo viên vào lớp nên tôi được tha, phắn ngay xuống chỗ ngồi. Phù, suýt tí bị thông tập thể rồi. Tôi nói, tay quẹt mồ hôi trên trán. Đáng đời, ai mượn nghỉ đi chơi mà không báo chi. Mơ Ngọc nói, liên quan à? Tôi đáp lời Mơ Ngọc, hừ, anh không nói chuyện bình thường với tôi được hay sao? Nhỏ hỏi, nói chuyện bình thường thì được nhưng với cô thì tôi không nói được. Tôi đáp, why, tại cô không phải là người bình thường, thì anh nói là tôi điên, cái đó là cô tự nhận đấy nhé. Chết đi, nhỏ nhéo tôi ngay lập tức, ái đau bỏ ra mau lên. Tôi hét toáng lên, em kia làm gì mà la lên vậy? Bất chợt bà giáo nghe tiếng tôi hét liền nhìn xuống hỏi. Ơ dạ, tôi ấp úng, lý do gì khiến em hét la om sòm vậy? Bà đập bàn hỏi, trả lời mau, dạ con muỗi nó cắn em. Tôi trả lời, vừa dứt lời, đám bạn tôi đang trong trạng thái im lặng như tờ bỗng nhiên cười vỡ òa lên sau câu trả lời của tôi, nhìn lên bà giáo thấy bà cũng cười, mặt đỏ cả lên. Lát thì bà lấy thước gõ xuống bàn để giảm lại sự hưng phấn của tụi bạn, xong nhìn tôi nói. Em tên gì? Ơ dạ thưa cô em tên N, tôi trả lời. Ngồi xuống, N gây mất trật tự trong giờ học. Bà nói, tay liếng thoắn ghi tội của tôi vào sổ đầu bài. Ớ ủ ớ gì nữa, tôi chưa đuổi anh ra khỏi lớp là may mắn cho anh rồi. Bà nói, tôi ngồi xuống trong tiếng cười thút thít của đám bạn, kỳ này lại no với bà chủ nhiệm rồi hích. Quay qua con điên kia thì thấy nó đang bụng miệng lại để nén nụ cười, cay thật. Hừ, tại cô hết giờ thì vui rồi nhỉ. Tôi cay cú, đáng đời, nhỏ bật cười, hừ chờ đó, đúng là suối quẩy thật khi phải ngồi cùng với con điên này, điên người vì nó thật chứ. Chưa về nhà, ăn cơm xong thì tôi qua phòng Mùi chơi, ở bên phòng Hoài cũng chán. Ờ anh qua đây làm gì thế? Thấy tôi Mùi hỏi, à chán quá nên qua đây phá em đấy mà. Tôi cười, chết đi, nhỏ nói, tay lấy cái gối ném tôi chụp được nên ném cái gối lại em. Hai đứa lao vào trận chiến ném gối, chỉ kết thúc khi cả hai mệt nhòa nằm la liệt trên sàn. Thế nào, hết chán chưa anh? Em hỏi, mệt rồi, tôi thở phì phò, hừ giỡn cho cố dô rồi than. Em nói, thì lâu rồi anh mới được giỡn như thế này mà. Tôi cười, hì, bất chợt tôi quơ tay, ai ngờ lại nắm trúng tay em nhìn tôi mặt đỏ ửng lên, vội rút tay lại, tôi nhìn đi chỗ khác để che vội sự ngại ngùng của cả hai. À tối nay đi chơi không em? Tôi hỏi, đi anh, mà đi đâu đấy? Góc chuyện audio.com, Mùi hỏi lại tôi, đi dạo loanh quanh nơi này thôi. Vậy cũng được, à dù luôn DTH Tùy nhé, ừ để em dù nó cho, Mùi nói, vậy được rồi, thôi anh về phòng đây, nói rồi tôi mở cửa đi về phòng nằm luôn, ngủ một giấc để tối nay còn đi chơi nữa mà. Tối thì đi dạo quanh quẩn khắp mọi nơi trong khu vực gần Hồ Tây. Tối nay thằng A với thằng Hưng có việc nên tôi không rủ đi cùng, nên bây giờ chỉ có mình tôi hộ tống hai cô nàng này đi. Từ khi Mùi kêu tôi là anh đến nay thì DTH Tùy cũng thay đổi cách xưng hô, gọi tôi là anh Nốt. Ra tới Hồ Tây, ba đứa tôi chọn một bàn nhìn thẳng ra hồ ngồi uống nước và nói chuyện này nọ. Mấy nay anh đi đâu thế? Mùi hỏi tôi, à trong nhà anh có việc nên anh phải về trong đó ấy mà. Tôi trả lời, vậy à thế trong đó sao rồi anh? Ổn rồi em à, giờ có A2 anh lo mọi việc rồi hí. Tôi cười, vậy thì tốt rồi, em cũng cười, à còn DTH Tùy, mấy nay anh thấy em lạ lạ nhé. Tôi nói, hừ, em có gì lạ đâu. DTH Tùy thắc mắc, dạo này biết yêu rồi còn gì, tối ngày thấy ôm đi thi nhắn tin suốt. Tôi đá đều, ơ thì, kệ em chứ, em lớn rồi mà, anh ghen à, nhỏ xoáy lại tôi. Ai thèm, chỉ có thằng Hưng nó thèm thôi. Tôi nói đúng rồi chứ gì ha ha. Tôi cười, Mùi cũng nhìn cô em gái mình mà cười chọc quê. Không nói lại tôi, DTH Tùy chỉ biết nhăn mặt lại, mặt bây giờ đỏ như gấc luôn rồi. Mà em có tình cảm với thằng Hưng không? Tôi hỏi, anh này, hỏi kỳ quá, DTH Tùy nói, anh hỏi thật thì, có, DTH Tùy lý nhí trả lời. Vậy em yêu thằng Hưng từ lúc nào thế? Tôi hỏi, ban đầu em chỉ thấy anh Hưng tốt nên chú ý, đến lúc ảnh nằm viện thì em lo lắm, rồi. Em có tình cảm với ảnh từ lúc nào em cũng không biết nữa. DTH Tùy lý nhí thú thật, ha ha biết ngay mà, tôi cười, anh này, chọc em quài. DTH Tùy nhăn mặt, he he vậy sao em không nói chuyện này với thằng Hưng đi? Anh này, em là con gái mà, đâu thể nói chuyện này được. DTH Tùy đỏ mặt nói, trời yêu mà lại không dám nói kìa. Tôi chọc, thôi anh, để từ từ đi rồi tính. Mùi đỡ lời cho em. Hè hè em đừng lo, sớm muộn gì thằng Hưng cũng nói thôi. Tôi nói, thật à anh, DTH Tùy hỏi, anh nói thật em cứ chờ đi. Vậy thì tốt rồi hi hi. Thấy hai nhỏ cười híp mắt tôi cũng vui lây. Vậy là thằng bạn tôi sắp thoát khỏi kiếp FA rồi, còn tôi thì. Cách chương.